Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân xin gửi đến các bạn phần 463 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2420 Trần Tiên Chỉ Thần, phần cuối. Oanh một tiếng, bên người Mã Lương đột nhiên nổi lên kim lam hai loại phù văn kỳ dị. Theo sự biến đổi của thân hình hắn, mà tầng kim hà phong lớn. Đồng thời lúc này một tầng lam diễm từ bên trong kim quang hiện ra. Lập tức lam diễm lại điểm một chút kim quang, lăng không hiện thế. Một tầng kim hà, một tầng lam diễm, cả hai giao thoa trùng điệp. Chỉ trong nháy mắt, không biết trên người Mã Lương được trọng điệp bao nhiêu tầng. Hắn chuyển đổi cực nhanh, cho dù bọn Ngân Cương Tử đứng cách đó không xa, hơi thả ra thần thức một chút, cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa. Những cường giả đại thừa trong nội tâm cũng đều thất kinh biến sắc, không hẹn mà cùng đề cao tinh thần cảnh giác. Lúc này sắc mặt của Minh Tôn cũng hơi đổi, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Đúng lúc này Mã Lương cười to, vòng sáng bảo vệ trên người bỗng nhiên hóa thành thực thể với màu hoàng kim rực rỡ. Đột nhiên hắn bước tới phía trước một bước, vèo một tiếng, thân hình hắn cuộn biến lên vô số lần, thành một gã kim sắc cự nhân cao hơn ngàn trượng. Đồng thời pháp quyết trong tay hơi điểm, bên ngoài da thịt hiện ra một cây kim sắc linh văn. Một cổ pháp tắc chi lực cùng theo đó mà chỉ trong một thoáng đã bao phủ lấy toàn bộ bầu trời. Lượng nghi vi trần trần lúc này bị lực lượng của cổ pháp tắc chi lực trùng kích. Chỉ trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn cực kỳ. Cơ hồ trong chốc lát đã bị suy yếu hơn phân nửa. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bộ dạng mà chưa bị tiêu tan. Linh vực ư? Hắn vậy mà có thể ở hạ giới thi triển ra linh vực. Điều này không có khả năng. Vì tác dụng của giao diện chi lực, hắn làm sao có thể nào làm ra loại sự tình này? Ô Linh phu nhân nghẹn họng trần trối, trên mặt đầy vẻ khó tin. Những kẻ khác trong bọn Ngân Cương Tử, thân là cường giả đại thừa kỳ, tự nhiên cũng nhìn ra lai lịch thần thông của Mã Lương sau khi biến thân. Sắc mặt bọn họ đều đại biến, thậm chí có vài phần sợ hãi rồi. Lúc này Mã Lương đã không còn phải chịu áp chế của giao diện chi lực. Hắn đã khôi phục thực lực như lúc ban đầu, có thể thúc giục linh vực mà chỉ khi hắn còn ở thời toàn thịnh ở tiên giới mới có thể thi triển ra. Những tu sĩ đại thừa ở nơi đây có kẻ nào là không tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này khi phải đối mặt với một gã chân tiên mà thực thụ không phải chịu áp chế của giới diện chi lực thì tất cả đều tâm tàn ý lạnh, cho dù mọi người liên thủ cùng căn bản không có chút hy vọng thủ thắng. Cái này sao có thể gọi là linh vực? Bất quá, linh vực chính thức của bổn tiên, lũ còn sâu ca kiến các ngươi rất nhanh sẽ có thể thấy được. Hiện tại nếu còn chút thần thông nào, thì mau thi triển ra đi. Bằng không để khi bổn tiên ra tay trên đường tới suối vàng, lại nói ta không cho các ngươi cơ hội. Thân thể kim sắc cự nhân sáng chói, hai mắt của hắn một bên là kim mang cho mắt, một bên là lam diễm cuồn cuộn, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Đột nhiên hắn đưa một ngón tay hướng lên trên bầu trời. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Theo đó, một cột sáng kim sắc từ chỗ đầu ngón tay phóng lên trời. Dùng không nhập vào chín tầng mây, không nhìn thấy bóng dáng. Sau một khắc, toàn bộ hư không đột nhiên rung lên. Những quan điểm kim sắc đột nhiên hóa thành những vần sáng kim sắc. Từng đoàn bạo liệt mà ra. Cơ hồ đem tròn hư không tất cả đều nhuộm thành một màu kim sắc. Phía dưới đại địa đã từng hồi đất rung núi chuyển, nứt ra từng đào kim sắc. Từng tòa núi lửa kim sắc theo đó nhanh chóng tuôn ra. Một cổ dung nham kim sắc cũng từ đó mà đầm đìa phun ra. Trong chốc lát, thế giới phảng phất đều biến thành một biển màu kim sắc. Một màn khủng bố như vậy đã khiến cho tâm tình của bọn Ngân Cương Tử như rớt thẳng xuống vực sâu. Chư vị đạo hữu không cần lo. Tuy không biết tại sao hắn còn có thể thi triển ra linh vực, nhưng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Nếu không lúc trước hắn đã trực tiếp thi triển rồi, sao phải dùng một ít khôi lỗi dây dưa cùng chúng ta chứ? Chứng kiến một màn như vậy, sắc mặt của Minh Tôn đồng dạng cũng vô cùng khó coi, nhưng lập tức trấn định hét lớn một tiếng, cảnh tỉnh chúng tu sĩ. Bọn Ô Linh phu nhân nghe xong cũng hiểu được vài phần đạo lý, nhưng sau vài lần nhìn nhau, đồng dạng đều nhìn ra trong mắt của đồng bạn một tia chần chừ. Lúc này ở phía đối diện, kim sắc cự nhân lại vô cùng bình thản, hai mắt khép hờ đứng tại chỗ bất động, bộ dạng tự hồ như đang điều tức pháp lực thể nội. Lúc này phạm vi kim sắc linh vực dùng mắt thường có thể thấy được rất nhanh hướng bốn phương tam hướng mà khuếch tán. Bên tu sĩ linh giới vẫn đang ở phụ cận, không dám chậm trễ một chút nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra bên ngoài, không dám để cho mình bị cuốn vào linh vực kim sắc. Ngần Cương Tử một lần nữa đứng vững thân hình, sắc mặt âm trầm, cả mắt vòng vo nhìn về đằng sau, bỗng nhiên hướng tới Minh Tôn hỏi. Với thực lực của đối phương bây giờ, chỉ sợ không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn. Chỉ cần hơi vô ý một chút thì khả năng vận lạc là rất cao. Minh Huỳnh có phải hay không cũng nên vận dụng một ít thủ đoạn áp trục khác. Ngân Mộ cũng không tin, đạo hữu chỉ chuẩn bị một đòn sát thủ duy nhất là lượng nghi diệt trần trận này. Ngân đạo hữu hãy an tâm, lúc này hắn đã dùng tới thần thông chân chính của tiên nhân. Lão Phu tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên mạnh. Để đối phó với linh vực, Lão Phu đúng là đã chuẩn bị xong hai phương pháp khắc chế. Tuyệt đối sẽ không để cho mấy vị đạo hữu không công đi chịu chết mà đâu. Minh Tôn hừ một tiếng, không lưỡng lự trả lời. Vừa dứt lời hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết. Hai tay áo rung lên, lập tức từng khỏa tinh cầu màu đen từ bên trong liên tiếp bay ra. Từng đoàn tuần đàn chớp động không thôi. Tại phụ cận bay múa bất định, phảng phất như những đóa cự hoa hắc sắc nở rộ. Phốc một tiếng, những đóa hoa hắc sắc bỗng nhiên lóe lên, hình thành một tòa hắc sắc quang trận vô cùng lớn, điên cuồng khuếch trường ra bốn phía, đem bọn Ngân Cương Tử tất cả đều bao bọc vào bên trong, đồng thời cũng đem kim sắc linh vực ở phía đối diện đang không ngừng phát ra hào quang kim sắc mà ngành xanh chống đỡ, khiến cho nó không cách nào có thể khuếch tán sang phía bên này. Đồng thời trong hắc sắc quang trận, các loại phù văn màu đen tuôn ra không ngừng, mơ hồ truyền ra trần trần phàm âm, khiến cho tâm thần người nghe vô cùng thư thái, tâm hồn rơi vào trạng thái xì mê quỷ dị. Cực nhạc phàm hạ giới, đây không phải là một hộ pháp chí bảo của Phật môn linh giới hay sao? Vậy mà lại rơi vào trong tay của đạo hữu rồi. Vị cung trang nữ tử vừa mừng vừa sợ nói. Bảo vật này vốn là bổn mình trong lúc vô tình đã đến lấy được. Mặc dù không cách nào cùng đối phương linh vực đánh đồng, nhưng tạm thời bảo vệ mấy vị đạo hữu có lẽ là không phải vấn đề lớn. Nếu như vậy còn chưa đủ, ta còn có thủ đoạn khác để đối phó. Minh Tôn cười hăng hắc một tiếng nói. Nếu như đạo hữu đã có kế sách ứng đối, Lão Phu sẽ quyết theo người liều một phen. Chỉ cần có thể chém giết tên tiên nhân này thì bốc lên một chút phong hiểm được tính là gì? Gã đại hán đầu trọc có nửa bên mặt bị hủy, sau khi một hồi cân nhắc cũng quyết định nói. Hắn chỉ còn một nửa gương mặt, sau một hồi vặn vẹo là càng phát ra vài phần dữ tợn hơn. Ta cũng tiếp tục lưu lại, nhưng trước tiên phải nói, nếu là trong chốc lát liền mình xuất hiện tình thế không tốt, thiếp thần cũng sẽ không ở lại chỗ này mà chịu chết oan uổng đâu. Ô Linh phu nhân dặn dò nói. Bọn Ngân Tử sau một hồi cân nhắc, mặc dù không có nói gì, nhưng là rõ ràng đều đưa ra quyết sách trước tiên nên thăm dò uy lực linh lực của đối phương, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức. Minh Tuần tự nhiên là đem tâm tư của những người cường giả này toàn bộ nắm trong lòng bàn tay, nhưng cũng cười cười, không hề đả động tới, ngược lại miệng hơi động một chút, hướng bọn hắn truyền âm tới một câu. Chư vị an tâm, nếu ta thật sự không có đối sách đối phó tên tiền nhân này, Lão Phu cũng sẽ không để cho chư vị phải tiếp tục lưu lại đây mà chịu chết. Nhưng chư vị chớ quên sự tồn tại của Hiên Cửu Linh đạo hữu. Chỉ cần chúng ta cấp cho Hiền Huynh một cơ hội tốt, thì việc đánh bại đối phương vẫn còn không ít hy vọng. Những cường giả đại thừa ở đây khi nghe nói như vậy, trong nội tâm đều khẽ động. Dùng thực lực của Hiên Cửu Linh trước kia có thể chém giết qua chín đầu chân linh uy danh hiển hách, cộng thêm việc một mực ẩn thân bên cạnh, mà giờ này bọn hắn vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, khiến cho cả bọn đều tăng thêm đôi phần tin tưởng. Đúng lúc này kim sắc cự nhân ở phía đối diện rốt cuộc một lần nữa mở ra hai mắt. Pháp lực của hắn giờ này rốt cuộc cũng đã chuyển hóa thành tiên linh lực, có thể thi triển ra một ít bí thuật tiên giới mà không hề phải lo lắng tới chuyện bị cắn trả về sau. Đối diện với những con sâu ca kiến này, cho rằng hắn là muốn vận dụng linh vực để công kích đã là ngàn sai vàng sai lầm rồi. Đối với một vị tiên nhân mà nói, linh vực của bản thân tuy có thể dùng là một loại thủ đoạn công kích, nhưng công dụng lớn nhất của nó là thủ đoạn phụ trợ tu hành. Lúc đây, hắn căn bản không hề có ý định dùng nó để trực tiếp công kích. Mã Lương nghĩ tới đây, liếc mắt đánh giá hắc sắc quang trận ngay phía trước, cười lạnh một tiếng, một tay lăng không đánh tới huyết hà dưới thân một trạm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai bên huyết hà cuồn cuộn thu lại đằng sau, đã hóa thành một chiếc tỷ ấn hình vuông cực lớn. Mặt ngoài tỷ ấn huyết diệm không ngừng thiêu đốt, bốn phía mơ hồ có vô số đồ án hình người, trùng, thú, chồng chém lên nhau. Phía trong tình quang lưu chuyển, những đồ án này đều trông rất sống động, chuyển động không thôi. Phản phất toàn bộ là vật sống, nhưng lại khiến cho người xem không khỏi sờn hết gai ốc. Để có bảo vật này, hắn phải thiền tần vạn khổ mới có được. Không biết là đã huyết tế bao nhiêu sinh linh cường đại, cuối cùng mới có thể hoàn thành vạn linh huyết tỷ. Hiện tại hắn đã có tiên linh lực, có thể đủ phát huy hơn phân nửa uy năng của bảo vật này. Cho dù là như vậy, thì dùng để đánh chết một gã chân tiên cùng giai bình thường cũng là việc vô cùng dễ dàng. Còn dùng để đối phó với những con sâu ca kiến trước mắt này, thật đúng là có chút cảm giác giết gà mà dùng dao mổ trâu. Hơn nữa, việc phải tiêu hao chân nguyên chi lực cũng làm cho hắn phải mất một phen công phu. Nhưng vì muốn lập tức chấm dứt trận chiến này, bất luận trước mắt dù là những con sâu ca kiến thì hắn cũng buộc phải dùng tới. Mã Lương trong nội tâm nghĩ như vậy, kiểm sát cự nhân quát khẽ một tiếng, đem hơn phân nửa tiên linh lực trong thể nội rắc vào bên trong tỷ ấn, đồng thời hướng phía trước mà ném tới. Một tiếng sét đánh, huyết sắc tỷ ấn lăng không một đường bay tới, thoáng một cái đã biến mất không còn thấy gì. Sau một khắc, hắc sắc quang trận một hồi rung lên kịch liệt, sương mù màu máu cuồn cuộn ngưng tụ về sau. Một quái vật khổng lồ đỏ tươi như máu cao tới vài ngàn trượng từ trong hư không mà hiện ra. Mặt ngoài huyết quang vạn trượng, các loại hư ảnh người trùng cá, trùng rồi nhào nhào biến ảo mà ra, còn phát ra thanh âm ồ ồ kỳ quái vang vọng trên toàn bộ bầu trời. Huyết sắc cự ấn từ từ đập xuống, khiến phía dưới hư không bỗng nhiên rung lên một cách khó hiểu. Đối diện với nó là hắc sắc quang trận, lúc này đang càng ngày càng vặn vẹo, gào thét kịch liệt. Phanh một tiếng, sau một hồi loạn hưởng, bên trong 81 hỏa hắc sắc tinh châu giống như pháo nổ, liên tiếp bạo liệt mà tan. Toàn bộ hắc sắc quang trận sau một hồi gào thét đã bị lăng không mà diệt, khiến cho chúng tu sĩ vừa bên trong vừa mới chuẩn bị công kích, tất cả đều trợn mắt há mồm. Cũng không biết là ai hét to một tiếng đi, Ô Linh phụ nhân mấy người này thân hình khẽ động, thoáng một cái đã hóa thành mấy đạo đồn quang nhanh chóng chạy đi. Nhưng vừa mới chạy được vài chục trượng, trong không trung liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bên trong phường viên trăm dặm, toàn bộ hư không truyền tới một cột sức ép vô cùng lớn. Không khí xung quanh như đông cứng, thoáng một lát, toàn bộ so với thép tinh còn muốn cứng rắn hơn. Mấy đạo đồn quang bị cột sức ép này đánh bật về đằng sau, toàn bộ đều không thể nào tự chủ mà tán loạn ngã xuống. Trên không trung, một lần nữa biến thành Ô Linh phu nhân cùng vài tên đại thừa cường giả. Nhưng sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, trên mặt cùng lúc hiện ra vẻ khiếp sợ. Các bạn đợi một xí cho nó lót chương nha. Chương 2421, uy lực của tỷ ấn. Lúc này mùi máu tươi trên chiếc ấn màu máu cực lớn cuốn xuống. Quá nửa những người vừa ngửi thấy đều cảm giác tức ngực, rất váng đầu hoa mắt. Trong sự kinh sợ tột độ này, nhóm đại thừa này cũng chẳng quan tâm đến việc thoát đi, mà vội vàng tăng mạnh linh lực linh quang hộ thể, thả ra các loại bảo vật phòng ngự để cách ly luồng hơi máu này ra xa. Các vị đạo hữu còn chần chờ gì? Giờ có thủ đoạn gì thì thi triển ra hết đi. Với thần thông của đối phương, nếu chúng ta không đánh mà chạy, thì sẽ bị hắn đuổi theo giết chết một cách dễ dàng. Minh Tuần vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, nhìn thấy tình hình cực nhạc phàm hài giới mà mình ỷ lại là bị phá một cách đơn giản như vậy. Sắc mặt là vô cùng khó coi, nhưng vẫn còn có thể bảo trì vài phần trấn định mà quát lớn. Vừa nhất lời, lão liền ngẩng đầu hé miệng phun ra một luồng hào quang năm màu, từ đó hiện ra một quyển trục trắng nõn như ngọc. Tiếp theo, hai tay lão nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dồn dập điểm chỉ lên không trung. Bụp một tiếng, quyển trục chậm rãi mở ra thành một bức tranh cổ xưa, từ đó phun ra vô số văn tự màu bạc. Chúng quay tít một vòng, rồi biến thành một tấm lưới khổng lồ màu bạc, chụp về phi ấn máu trên không. Hai thứ vừa tiếp xúc với nhau đã tạo ra tiếng nổ ầm ầm, một số tia sáng bạc nổ tóe ra. Chiếc lưới bạc nhìn như có vẻ rất mảnh mai kia chỉ khẽ rung lên chứ không vỡ vụn, khiến cho thế rơi của ấn máu cực lớn thoáng chừng lại. Ngân quần thiền thư, quả đúng là huyền thiên chi bảo này. Ngân cương tự vừa thấy rõ ràng cảnh này liền hồi lên thất thanh, thần sắc trên mặt dù có xấu đi nhưng trong lòng vẫn cắn răng thúc giục một loại pháp quyết. Lập tức trong cơ thể gã vang lên tiếng nổ đùng đùng, từng đám mây bạc tuôn ra, thân hình lớn phồng lên biến thành một người khổng lồ màu bạc. Tóc xanh, áo khoác áo choàng, miệng hổ mắt trâu cao hơn 10 trượng. Hai cánh tay gã chợt vùng lên liền biến thành vô số quyền ảnh cực lớn, điên cuồng lao về phía cây ấn màu máu. Mỗi một quyền đánh ra đều khiến cho không trung phát ra tiếng nổ như sấm, phản phất mỗi đòn đều có sức mạnh của thần lôi. Đây chính là tạo hóa chi thần của bộ tộc gã. Ô Linh phụ nhân lúc này cũng đang lẩm nhẩm trong miệng. Ánh sáng đen hiện ra sau lưng, bất chợt hiện ra hư ảnh của một vài quái vật màu đen, đầu heo thân vượn. Còn quái vật này ngẩng đầu thét dài một tiếng rồi ngoác miệng ra. Cả bầu trời bỗng trở nên u ám. Một cái miệng đầy máu lớn vô biên xuất hiện phía trên ấn máu, đồng thời từ từ cắn xuống phía dưới. Có vẻ như một ngụm sẽ nuốt trọn ấn máu vào bên trong, thật sự rất khủng bố. Nữ tử mặc cùng trang bị thương kia cắn răng một cái rồi ra tay với thành thế không thấp hơn đám Minh Tôn, Ô Linh phu nhân một chút nào. Nàng giơ một tay, bóng một chiếc búa lớn bảy màu dài hơn ngàn trượng liền lóe lên, hiện ra trên cao như cột chống trời, lạnh lùng xông thẳng về phía ấn máu. Về phần gã đầu trọc cùng các cường giả đại thừa khác cũng thi triển ra thần thông điên cuồng tấn công về phía ấn máu, hoặc là một mạch thả ra mấy chục thanh phi đao, hoặc là một tay trảo mạnh một cái thành một bàn tay ánh sáng cực lớn chụp xuống, còn không thì cũng lập tức thi triển ra thần thông pháp tướng lao thẳng vào không trung. Bọn họ nhìn như ra tay không đồng loạt, nhưng trên thực tế chỉ là chuyện xảy ra trong một nhịp hít thở. Tất cả đoàn tấn công trong nháy mắt đã tới chỗ ấn tỷ. Mã Lường thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng, người khổng lồ màu vàng do hắn biến thành khẽ điểm về phi ấn tỷ trong không trung, miệng thốt ra một chữ định. Chiếc ấn tỷ màu máu vang lên âm thanh vù vù, lớp sương máu bên ngoài chợt chấn động, từng vòng sóng địa chấn vô hình tỏa ra, cùng lấy toàn bộ công kích xung quanh vào trong. Một cảnh không thể nào tưởng tượng xuất hiện. Tấm lưới khổng lồ màu bạc, quyền ảnh, bùa lớn ngàn trường, cái miệng đầy máu, vừa mới tiếp xúc với sóng chấn động, thì toàn bộ đều sững lại trên bầu trời. Còn những bảo vật khác bị sóng chấn động này cuốn lấy, liền lặng yên hóa thành tro bụi. Về phần pháp tướng do mấy tên cường giả đại thường thi triển ra, sau khi bị sóng chấn động cuốn qua, liền vỡ vụn ra thành từng khúc. Sức mạnh khủng bố như vậy khiến cho ngay cả Minh Tôn cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, rồi vội vàng hé miệng phun ra một bụng máu và bức tranh trắng mịn mờ trước người. Là có 10 ký hiệu màu bạc lấp lánh cực lớn từ đó lao ra, rồi lập tức lớn phỏng như thổi, biến thành 10 các quang trận chói lọi ánh bạc. Những quang trận này chồng lên nhau một cái, liền chợt biến thành một tòa tháp ánh sáng màu bạc. Nó lập tức lớn vụt lên tới độ cao 700-800 trượng. Sau một tiếng phanh, quang tháp chống vào ấn lớn màu máu, nó khẽ rung lên rồi mạnh mẽ đứng vững. Nhưng ngay lập tức, sương máu bên ngoài chiếc ấn cuộn một cái liền ép sụp đỉnh ngọn tháp và khiến nó sụp xuống hơn một trượng. Khi ngọn quang tháp đã thoáng mở nhạt đi, thì phía đỉnh là có hơn một trượng nổ tung vỡ vụn để cho ấn máu một lần nữa hạ xuống. Cứ như vậy, dừng một lát rồi lại hạ xuống. Dù rằng Thác Bạt rõ ràng đã có xu thế không thể nào chống đỡ được, nhưng vẫn khiến cho tốc độ rơi xuống của Ấn Tỷ giảm mạnh đi. Sắc mặt của Ô Phu Nhân chợt tái, đột nhiên lại trao đổi ánh mắt với Ngân Cương Tử bên cạnh. Sau đó hai tay nàng ta liền bấm niệm pháp quyết. Pháp tướng màu đen sau lưng hiện ra, hơn nữa sau khi lắc vai một cái, đã chui thẳng vào mất dạng trong người. Sau một khắc, gương mặt nàng vặn vẹo một trận. Sau khi ánh sáng màu đen bên ngoài cơ thể bay vọt cuồn cuộn, cũng liền biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Cũng là đầu heo thân vượn, giống như bộ dạng pháp tướng lúc nãy. Chỉ có điều trên cơ thể khổng lồ, bất chợt có khoác thêm một bộ giáp xương màu trắng xám. Hai cánh tay lồng lá to lớn đều nắm một thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Nó gầm lên một cách giận dữ. Hai thanh kiếm màu vàng trong tay quái vật do Ô Linh phụ nhân biến thành liền hùng hăng chém về phía xa xa. Bụp bụp, hai vần trăng cong màu vàng lớn hơn trăm trượng đồng thời lao ra từ trên cự kiếm, lao thẳng về phía đối diện. Người khổng lồ màu bạc do Ngân Cương Tử biến thành ở phía bên kia cũng trù lên một tiếng trong trẻo. Bên ngoài thân bỗng nhiên có một tầng lôi điện màu bạc mênh mông hiện ra. Sau một hồi chớp lóe, liền biến thành lôi hỏa màu bạc một cách rậm rạp. Ngân Cương Tử quát khẽ một tiếng đi, tất cả lôi hỏa nổ ầm ầm điên cuồng đánh về phía trước. Cùng một thời gian, một tiếng rồng ngầm vang lên. Một con ngũ trảo kim long dài vài chục trượng chợt từ một chỗ cạnh đó xông ra, dựng nành mùa vuốt lao thẳng đến người khổng lồ màu vàng ở phía đối diện. Đó chính là do lão già nắm cây gậy vàng đã ném gậy trong tay ra, biến thành hư ảnh của chân long lao đi. Bóng một chiếc búa lớn ngàn trượng, tờ xanh rầm rạp chằng chịt, hơn 10 cái đầu quỷ lớn như bánh xe bay ra. Những đại thừa khác vừa bị quét sạch lại tiếp tục gia nhập tấn công. Muốn chết sao? Người khổng lồ màu vàng do Mạn Lương biến thành nhìn thấy tất cả những điều này liền giống lên như sấm rền. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên phùng ra vô số ký hiệu màu vàng như sóng cuộn. Tiếng ầm ầm nổi lên. Một cơn lốc màu vàng mờ mịt chợt nổi lên phía trước người khổng lồ màu vàng, đồng thời hình thành một tấm màn gió phóng thẳng lên trời. Kiếm quang màu vàng, lôi hỏa màu bạc, chân long màu vàng vừa xông vào trong màn gió máu, đều gào lên một tiếng mà tan biến. Về phần tất cả những thứ còn lại như bụi lớn hay các sợi tơ xanh, đầu quỷ, thì ngay cả màn gió kia cũng không tiếp cận được, mà bị luồng sức mạnh vô hình từ trong đó tuôn ra, chắn luồng bên ngoài, chỉ có thể quay cuồng chuyển động không ngừng xung quanh, chẳng thể nào tới gần. Lần này thì tất cả các đại thừa đều xanh mặt. Bốn vị đạo hữu, vì sao vẫn không ra tay, định thất hứa hay sao? Gương mặt Minh Tuần trầm như nước, chợt quay đầu về một chỗ không gian bên cạnh hỏi. Thất hứa, lúc đầu Minh Huỳnh chưa nói với huynh đệ chúng ta rằng, lần này cần đối phó là một vị tiền nhân. Không gian phi đo chấn động, bốn gã thanh niên mặc giáp đen có khuôn mặt tương tự nhau, lóe ra hiện ra. Một người lớn tuổi nhất trong đó lạnh lùng trả lời. Xem từ hơi thở trên người thì rõ ràng bọn họ chính là bốn con hắc nghề thú đã lặng lẽ trốn đi sau khi Mạn Lương biến thân. Chỉ có điều giờ này là biến thành hình người mà thôi. Ở trong khế ước năm xưa, bọn mình ký kết cùng bốn vị đạo hữu cũng không hề có điều khoản nói đụng phải tiền nhân là có thể lùi bước. Nếu không thì vì sao năm xưa bọn mình phải chịu trả một cái giá lớn như vậy vì khế ước đó chứ? Chứ vì không sợ nếu thật sự vi phạm khế ước sẽ chịu cắn trả của nó, khiến cho tu vi bị giảm mạnh hay sao? Minh Tôn nhíu hàng lông mày, ý tứ có vài phần chất vấn. Kể cả là thực lực giảm mạnh, cũng còn tốt hơn mất mạng tại nơi đây. Sắc mặt gã thanh niên mặc giáp đen cầm đầu xa sầm xuống, nghiêm nghị trả lời. Mất mạng ư? Bổn tòa sao lại để cho bốn vị đạo hữu nhận kết cục này được? Thế này đi, lát nữa chỉ cần bốn vị dùng thần thông bổn chân hỏa toàn lực tấn công một lần, thì ta liền coi như các người đã hoàn thành khế ước, để cho các người rời khỏi giới này, như thế nào? Sau khi cười hăng hắc, Bình Tôn chợt chuyển sang truyền âm nói. Chuyện này là thật ư? Người thanh niên cầm đầu khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức hỏi ngược lại với vẻ không tin. Sao tài hạ có thể lừa lọc về loại chuyện như thế này chứ? Tài hạ nguyện ý phát thệ với tầm ma. Bình Tôn trả lời mà chẳng đổi sắc. Tốt, nếu như đã như vậy, thì huynh đệ chúng ta có thể giúp người thêm một lần. Đạo hữu không cần thề, nhưng sau khi ra tay, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ lập tức rời khỏi giới này. Người thanh niên kia sau khi tiếp tục trao đổi ánh mắt với ba người khác một chút, thì rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Vậy thì làm phiền bốn vị đạo hữu. Lát nữa sau khi nghe ta dặn dò, rồi ra tay là được. Minh Tôn khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt cũng buông lỏng một chút. Ngay khi bọn hắn nói chuyện với nhau, người khổng lồ màu vàng do Mã Lương biến thành ở phía đối diện, đã lại lần nữa lẩm nhẩm trong miệng. Sau khi ánh sáng màu máu mờ mờ lóe lên giữa hai đầu lông mày, một giọt máu màu vàng ngưng tụ ra. Sau khi lóe lên, chợt biến thành một luồng ánh sáng màu vàng kim bắn vào trong chiếc ấn máu cực lớn kia. Trong ấn máu phát ra âm thanh cực lớn. Sau khi lớp sương máu mặt ngoài cuồn cuộn cuốn lên, từ trong bỗng nhiên phùng ra vô số tia sáng màu máu, chằng chịt, chừng gần triệu tia, lập tức xuyên thủng không gian, bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Không tốt! Minh Tôn kinh hãi, vội vàng điểm một cái vào quyển trục màu bạc trước người. Lúc này quyển trục này chớp lên một cái, biến thẳng thành một màn sáng màu bạc, che chắn Minh Tôn và ba người Ô Linh phu nhân, Ngân Cương Tử và nữ tử mặc cùng trang mặc áo xanh nhạt gần đó vào bên trong. Các đại thừa khác tái nhợt, không kịp chạy trốn đến dưới sự che chắn của màn sáng do Minh Tôn tạo nên, nên mọi người đều chỉ có thể dốc sức liều mạng trút pháp lực vào trong bảo vật phòng ngự của mình, đồng thời từng tầng linh quang hộ thể vội vàng được tỏa ra. Vô số tờ máu chợt lóe rồi gần như xuyên thủng mọi tấc không gian, đồng thời có mấy tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tháp nhọn màu bạc ở nơi gần nhất bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ thủng, có vẻ như lung lay sắp đổ. Về các cường giả đại thừa khác như gã đầu trọc, thì sau khi ánh sáng màu máu xuất hiện, tất cả bảo vật phòng ngự cùng liên quan hồi thể đều tuyệt tấp lóe lên tan vỡ. Trên người đều bỗng có thêm gần trăm cái lỗ máu. Các vị đại thừa này chỉ vừa kịp cúi đầu liếc nhìn cơ thể mình một cái, thì từ trong những cái lỗ chợt có một luồng ánh sáng màu máu chói lọi phun ra, lập tức biến thành những người này thành một ngọn lửa màu xanh. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp làm phép chạy ra. Chương 2422 Cửu Kiếp Hiện. Vài tên cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Phong Nguyên Đại Lục này vậy mà không kịp kêu lên một tiếng đã đồng thời chết hết. Riêng về phần mười mấy người Minh Tôn được Ngân Quân Thiên Thư che chở bên trong mới may mắn tránh được một kiếp. Vô số tờ máu đánh vào màn sáng do bảo vật này biến hóa ra chỉ làm cho nó chớp động không ngừng, trở nên ảm đạm nhưng vẫn không thể nào xuyên qua tầng phòng hộ này. Nhưng như vậy thôi cũng đã làm cho sắc mặt của đám người Ngân Cương Tử nên tái nhợt vô cùng. Sắc mặt Minh Tôn âm trầm, đưa mắt thật nhanh nhìn lướt về hướng hắc nghề thú. Chỉ thấy bốn đầu thú này biến thành hình thanh niên mặc giáp đen. Bàn tay mọi người đều đang bập phát quyết, đang tránh phía sau một màn lửa màu đen, cũng thoát khỏi đợt công kích vừa rồi của màn tơ máu. Mã Lương đang biến thân thành cự nhân ở phía xa xa, thấy còn nhiều người song sát như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần bất ngờ, nhưng sau đó lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Hai tay rất nhanh bấm pháp quyết, điểm một cái và huyết ấn khổng lồ trên không trung thêm một lần. Âm thanh ầm ầm vang lên, lập tức huyết ấn khổng lồ hơi trầm xuống, ép cho màn sáng giống như quan tháp phía dưới nát bấy rồi sụp đổ xuống. Không còn bất cứ thứ gì ngăn cản, bảo vật này giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống đám người Minh Tôn ở phía dưới. Thoáng cái, hư không xung quanh là bị lực lượng phản kích đè ép xuống. Minh Huỳnh, làm sao bây giờ? Ngân Cương Tử đang biến thân thành cự nhân, thế như vậy thì khẽ quát hỏi. Ngoài liệu mạng ra thì còn có thể làm được gì? Các vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Loại công kích khủng bố như vừa rồi khẳng định là sẽ tiêu hao cực nhiều chân nguyên. Chắc chắn đối phương không thể nào sử dụng thêm lần thứ hai. Ô Linh đạo hữu, Ngân Huỳnh, hai người các người cố gắng hết sức chống đỡ bảo vật này một chút. Dành thời gian cho ta chuẩn bị một loạt bí thuật đối phó với hắn, để xem có thể nào thừa dịp pháp lực của hắn đang cực kỳ hao tổn mà phong ấn lại được hay không. Bốn vị đạo hữu, các người cùng dùng bản mạng thần thông toàn lực phối hợp với ta công kích hắn thêm một lần. Sắc mặt Minh Tôn ngưng trọng vạn phần, không lượng lự truyền âm cho ba người Ngân Cương Tử cùng bốn đầu hắc nghề thú. Minh Huỳnh có mấy phần nắm chắc phong ấn được đối phương chứ? Ô Linh phụ nhân có vài phần chần chừ hỏi. Đại hán đầu trọc cùng vài tên đại thừa cùng giai chết một cách dễ dàng trước mắt, đã khiến cho trong nội tâm của nữ tử này có vài phần sợ hãi. Yên tâm đi, ta thi triển một loại bí thuật tiên giới, bỏ đi một phần tinh hồn của bản thân, cùng với tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng bổn nguyên, ít nhất cũng có một nửa khả năng thành công. Minh Tôn là có vài phần tự tin truyền âm trả lời. Tốt, thiết thần lại tin tưởng ngươi thêm một lần. Ngân đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay. Ô Linh phụ nhân ngẩng đầu nhìn huyết ấn khổng lồ, mang theo thanh thế kinh người trên không trung. Tự nhủ dưới áp lực của nó, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể cắn răng mà nói như vậy thôi. Ngân cường tự biến thân thành cự nhân không một chút do dự mà gật đầu, giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình lại thêm một lần trở nên lớn hơn. Bên ngoài cơ thể hắn tuôn ra vô số phù văn thô to màu bạc. Vô số phù văn này mơ hồ chớp động không ngừng. Hai cánh tay càng biến hóa lớn hơn một vòng. Hai bàn tay khổng lồ nắm chặt, đấm mạnh vào hư không. Mà Ô Linh phụ nhân biến thân thành quái vật đầu heo thân vượn, thì ngẩng đầu hét dài một tiếng. Đột nhiên hai thanh cự kiếm trong tay hợp lại trước người, gần như hóa thành một thanh lan nha bổng màu vàng. Khẽ phùng lên phía trước, đã biến thành một cơn gió lốc màu vàng bay thẳng lên không trung. Nữ tử mặc cung trang màu xanh bên kia trước sau đều không có mở miệng, nhưng sau khi thấy Ngân Cương Tử và Ô Linh phu nhân đều ra tay, cũng không nói hai lời, đưa một tay sờ lên trên bùi tóc, rút ra một cái ngọc trâm nhìn rất bình thường. Bên trên khảm nạm ba viên ngọc trai màu lam bạc ném lên trên trời. Phốc phốc phốc ba tiếng, ngọc trâm nổ tung ra, đã hóa thành một đoàn linh quang. Ba viên ngọc trai màu lam bạc bay lên trên không trung, sau khi lắc lư đón gió, đột nhiên biến thành ba quả cầu ánh sáng, mặt ngoài hiện ra ánh sáng màu lam nhưng lại trầm như không chút thu hút. Mã Lương biến thân thành cự nhân màu vàng, thấy như vậy liền cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc giục tiên linh lực bên trong cơ thể hắn. Lập tức huyết vụ của tỷ ấn trên không trung đại thịnh, bên trong phát ra tiếng nổ lớn xùy xùy. Từ đó bay vụt ra rất nhiều xúc tu màu máu thô to, lập tức hóa thành vô số trường thương màu máu bay vọt xuống phía dưới. Ầm ầm tiếng nổ lớn, hai nắm tay Ngân Cương Tử trở nên mơ hồ, đã hóa thành vô số quyền ảnh màu bạc, cường ảnh đánh nát bấy tất cả huyết thương đang phong tới. Ô Linh phụ nhân thì thúc giục lan nha bồng, huyết ấn khổng lồ chỉ hơi lay động một chút nhưng vẫn tiếp tục đè xuống phía dưới. Nhất thời sắc mặt của Ngân Cương Tử cùng Ô Linh phu nhân đều đại biến, nhưng một trong hai người đột nhiên dậm chân mạnh vào hư không, thân mình hơi lùi về đằng sau một chút, hai bàn tay đột ngột xòe ra nâng lên trên đầu. Một người khác thì ném lan nha bổng đang cầm trong tay ra, miệng lẩm nhẩm từng hồi âm thanh pháp quyết, vài tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra, hai bàn tay màu bạc khổng lồ to gần một mẫu xuất hiện ngay phía dưới huyết ấn, mười ngón tay giang rộng đỡ lấy huyết ấn. Cùng lúc này ánh sáng vàng chớp động, lan nha bổng khổng lồ như thần binh chống trời cùng nhoáng lên một cái phóng tới, đầu gậy thô to hùng hăng chống đỡ, không cho huyết ấn tiếp tục hạ xuống. Toàn bộ vùng hư không nơi này bởi vậy mà bị rung động, huyết ấn trông như một tòa núi khổng lồ hơi chậm một chút, rốt cuộc cũng bị ngăn lại dừng giữ không trung. Hai bàn tay màu bạc cùng với lan nha bổng khổng lồ lập tức khẽ kêu không ngừng rung, xem như không còn cách nào có thể chống đỡ được lâu. Ngân Cương Tử và Ô Linh phụ nhân thấy như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này pháp lực của hai người gần như dùng hết vào bên trong đôi bàn tay cùng với lan nha bổng khổng lồ, thực sự là không còn một chút lực lượng nào để tiếp tục chống đỡ huyết tỷ. Nhưng vào lúc này, ba quả cầu ánh sáng màu lam rốt cuộc cũng đã bay tới bên cạnh huyết ấn. Ngay khi vừa tiếp xúc với huyết vụ thì lập tức nổ tung. Một cỗ lực lượng băng hàn gần như có thể làm cho linh hồn người ta trở nên đông cứng, lập tức tuôn ra. Cùng với đóa hoa băng lam đường kính vài chục trường là mênh mông hàn khí tuôn ra, sau khi quay tít một vòng, lập tức đã huyền hóa ra ba cục sáng óng ánh bắn thẳng vào huyết ấn. Âm thanh xì xì vang lên, một tầng hàn băng màu xanh đậm bỗng nhiên ngừng kết lại phía dưới huyết ấn, lại lan nhanh ra xung quanh với một tốc độ không thể tưởng được. Cơ hồ chỉ qua nháy mắt đã đóng băng một nửa huyết ấn. Một màn này chẳng những làm cho Ngân Cương Tử cùng Ô Linh phu nhân nhìn đến trợn mắt há mồm, mà ngay cả Minh Tôn trong mắt cũng phải hiện ra nét kinh ngạc. Vậy mà lại là hạt giống băng đàm hoa. Không ngờ được rằng ở hạ giới này mà lại còn hạt giống của kỳ hoa này. Chẳng qua thủ đoạn như vậy làm sao có thể thật sự vây khốn được Vạn Linh Huyết Tỷ chứ? Mã Lương đang biến thân thành cự nhân, trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một chút kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hé miệng, thổi về ấn tỷ nơi xa xa. Phù một tiếng, hư không xung quanh tỷ ấn xuất hiện từng điểm hào quang màu vàng. Sau một cái chớp động, lập tức bám vào hàng băng màu lam như dòi bám trong xương, cùng lúc bộc phát ra từng tràng âm thanh quá dị. Cùng lúc này bản thân tỷ ấn khổng lồ cũng vang ra một tiếng ầm vang, một tầng huyết diệm cuồn cuộn tỏa ra. Hàng băng màu lam bị trong ngoài giáp công, lập tức bị hòa tan ra rất nhanh. Bình huynh, sao chưa còn động thủ? Chúng ta không thể nào kiên trì được thêm. Nữ tử mặc cường trang sớm đã ngồi xếp bằng liều mạng, thúc giục bà đá hòa bằng lam trì hoãn, là bị hòa tan, quay ra nói với Minh Tôn. Ba vị đạo hữu, hãy an tâm. Lão phu đã ra tay. Minh Tôn nghe được lời nói của nữ tử mặc cường trang, liền hít sâu một hơi nói. Nghe như vậy, ba người nữ tử mặc cường trang, Ngân Cương Tử cùng với Ô Linh phu nhân đều trở nên ngơ ngác. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu cự nhân do Mã Lương biến thân, bỗng nhiên chấn động. Một tiểu nhân cao gần một tấc hư không hiện ra. Khuôn mặt là một màn sáng lấp lánh, căn bản là không thể nào nhìn rõ. Nhưng hai tay đang cầm một chiếc đèn cổ màu đen, còn lộn đốn rỉ sét. Mã Lương biến thân thành cự nhân không lượng lự, ngẩng đầu phun ra một luồng hỏa diệm màu vàng kim. Sau khi hỏa diệm này đón gió phình to, thoáng cái đã hóa thành một biển lửa màu vàng kim, cuốn thẳng đến thân hình của tiểu nhân. Nơi nào mà hỏa diệm màu vàng kim đi qua, hư không xung quanh đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như trực tiếp bị nhiệt độ cao xuyên thủng hòa tan vậy. Nhưng tiểu nhân trên không trung lại thong thả đưa đèn cổ trong tay ra, hướng phía biển lửa phía dưới lay động một chút. Phốc một tiếng, một màn không thể nào tưởng được đã xảy ra. Mặt ngoài đèn cổ màu đen chỉ hơi chớp lên ánh sáng u ám, vô số phù văn màu xám trắng từ trong bay ra, hỏa diệm màu vàng kim phía dưới đang cuốn lên, đụng phải là giống như gặp phải khắc tinh, điên cuồng bị thu hết vào trong cổ đèn, trong nháy mắt bị thu nạp không còn chút gì. Cho dù là Mã Lương cũng phải kinh ngạc. Lúc này tượng nhân đột nhiên ném chiếc đèn cổ xuống phía dưới, đồng thời thả người bay xuống, thoáng một cái đã hóa thành một đoàn ánh sáng xanh bám trên đèn cổ này, lấy thân mình làm bấc đèn để đốt đèn cháy. Một ngọn lửa màu xám trắng hiện ra trên đèn cổ. Cùng lúc này Minh Tôn đứng phía xa, sắc mặt trở nên trắng nhợt, thân mình đang đứng thẳng bỗng khuỵu xuống loạn choạng không vững. Đèn cổ ở phía xa xa thì vang lên từng tiếng ông ông, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một tầng hào quang màu xám trắng, thoáng một cái đã hóa thành khổng lồ gấp vô số lần, bao trọn cả một nửa không trung. Khoảnh khắc Mã Lương biến thân thành cự nhân là bị hào quang màu xám bao phủ lấy, đột nhiên cảm thấy tiềm linh lực bên trong cơ thể ngưng động. Kim quang hộ thể biến mất, không thể nào thi triển ra bất luận bí thuật nào. Ngay trong khoảnh khắc này, xung quanh chỗ cự nhân màu vàng lại một lần được chấn động. Bốn đầu hắc nghệ thú đột nhiên nhào ra từ trong hư không, đồng thời từng đầu đều mở miệng phùng ra một đoàn hỏa cầu đen cuồn cuộn bắn thẳng vào cự nhân. Muốn chết sao? Mã Lương trong lòng cả kinh, cự nhân do hắn biến thân quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, vù vù. Bốn quyền đánh thẳng vào bốn quả cầu lửa màu đen đang đánh tới. Oanh oanh oanh, ba tiếng. Khoảnh khắc ba quả cầu lửa màu đen vừa tiếp xúc với năm đấm của cự nhân, lập tức nổ tung hóa thành từng điểm ánh sáng đen. Nhưng một quả cầu lửa còn sót lại, đột nhiên vặn vẹo hóa thành một bóng đen tránh khỏi nắm tay. Sau khi chớp động một cái, lập tức tiến sát đến người của cự nhân, hiện rõ một nam tử mặc áo bào xám có khuôn mặt bình thường. Cửu kiếp diệt linh đại pháp. Nam tử mặc áo bào xám nâng một cánh tay lên, bàn tay không một tiếng động, đặt vào hông của cự nhân, miệng băng hàng thấu xương nói. Kết thúc phần 463 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai nhé!